Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay trong buổi đọc truyện dài kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian phần 2 của tác giả Trần Đăng Linh. Sau nhiều ngày sống ở đây, tôi chợt nhận ra bất cứ nơi đâu và bất cứ ai, có những chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng sau những nụ cười lại là cả một bầu trời sóng gió. Đứng ngoài cổng, đã nghe thấy tiếng đổ bể ở trong nhà. Ông Vượng lại bị quỷ nữ nhập. Những lúc chúng tôi không có ở nhà, cô ta lợi dụng cơ thể của ông ấy đi ra chỗ lập đàn để đốt. Giờ đây nó chỉ còn lại một đống tro tàn lụi. Sư phụ giận dữ chỉ thẳng mặt quỷ rồi nói: "Mấy hôm nay ta nhường người một bước vì ta muốn thu phục người, cho người một cơ hội. Nhưng người lại không nghe lời, cố tình làm tới. Nếu đã đến đây thì đừng hòng thoát khỏi nơi này nữa." Nói xong, sư phụ quát lớn: "Tất cả ra ngoài, dù nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ cái gì cũng không được vào, kẻo bị cô ta nhập. Tèo, chuẩn bị bắt quỷ." Cô ta phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chúng tôi, trên miệng chảy ra những dòng nước nhầy nhầy kinh tởm, nhìn chúng tôi nhếch mép cười. "Tên đạo sĩ già kia, ngươi đủ sức thu phục ta. Chỉ có vài câu chú và vài đường quyện mà muốn bắt ta sao?" Dường như nữ quỷ không sợ chúng tôi thì phải. Cô ta ăn nói ngày một kiêu ngạo, thi thoảng những chiếc móng nhọn hoắt đen xì dài tới cả tấc lại cào cào gãi gãi. Sư phụ nhìn nữ quỷ đáp lời: "Người chết mà không chịu đi đầu thai, lại lưu luyến nhân gian để hại người. Nếu bây giờ người chịu quy phục thì ta sẽ cúng để cho người sớm siêu thoát. Hoặc nếu người muốn về quê thì chỉ cho ta biết xác người nằm ở đâu, ta sẽ cho người đào lên đưa cốt người về." Giọng cười the thé lại vang lên. Tôi muốn ù đôi tai vì nó quá lớn. Cười chán, nữ quỷ hỏi lại: "Nếu ta không chịu thì sao?" "Nếu người không chịu, ta sẽ mời phán quan và quỷ sai dưới địa phủ lên bắt người về. Lúc đó người sẽ bị ném vào giặc dầu và mãi mãi không được siêu sinh." Nghe đến phán quan và quỷ sai thì nữ quỷ trùng mặt. Cô ta ngồi im không nói gì. Biết nữ quỷ đang đắn đo suy nghĩ, sư phụ nói thêm vào: "Nếu cô đồng ý, ta sẽ bảo chủ nhà nấu vài món ngon để dâng lên người. Thích ăn gì thì ngươi cứ nói." Chỉ chờ có vậy, mắt nữ quỷ sáng lên đòi ăn toàn món sơn hào hải vị. Lúc đầu tôi tưởng cô ta chỉ ăn bánh trái, hương hoa hoặc là đồ chay, nhưng không ngờ mấy món cô ta chọn nếu là gia chủ nghèo chắc cũng không đáp ứng được. "Ta muốn một con vịt quay, một con gà luộc, một đĩa xôi, một đầu heo, giấy tiền vàng bạc." Sư phụ nhìn nữ quỷ cực đầu: "Được, ăn xong thì ngươi phải theo ta. Nếu như ngươi rút lời hứa thì đừng có trách ta không niệm tình." Sư phụ bảo tôi ra ngoài nhờ bào anh đi mua đồ ăn về cúng. Nói chuyện được một lúc, người mới bước ra ngoài. Hơn một tiếng sau, chị Ngọc đưa về đủ những thứ nữ quỷ đòi. Bày ra dĩa xong, tôi hỏi sư phụ: "Giờ mình bê vào cho cô ta luôn hả thầy?" Sư phụ lắc đầu cản lại: "Không, con quỷ này không chỉ khó đối phó mà nó còn rất là khôn ngoan. Để ta thổi chú vào thức ăn rồi hắn đem vào cũng chưa có muộn." Tôi thắc mắc vì câu hỏi thổi chú của sư phụ, bèn hỏi lại: "Dạ, thổi chú là như thế nào ạ?" là ta sẽ yểm chú vào món ăn. Nếu ăn xong cô ta ngoan cố không chịu theo ta, thì lúc đó trong người cô ta sẽ có chú ta yểm. Lúc đó ta chỉ cần niệm chú thôi, cô ta sẽ rất đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt của mình. Nói xong, sư phụ đưa hai ngón tay lên miệng nhẩm chú. Sau đó, người chỉ ngón tay vào những đĩa đồ ăn. Đồ qua đưa lại rất nhanh, như đang viết chữ gì lên đó. Thì ra, đó là cách để thầy thổi chú vào thức ăn. Làm xong, sư phụ bảo tôi đem vào, đặt tất cả lên chiếc bàn giữa phòng, đốt ba cây nhang người cúng. Xong rồi bảo nữ quỷ ra ăn. Chờ cô ta ăn hết, sư phụ hỏi: giờ cô theo ta được chưa? Cô ta phá lên cười, rồi nhìn sư phụ đáp: theo hả? Lão đạo sĩ, ngươi biết điểm yếu của mình là gì không? Là quá nhân từ. Bùa chú ngươi dùng cũng không có tệ, nhưng nó không có làm gì được ta đâu. Sư phụ tức giận vì bị cô ta lật kèo, người quay sang nói với tôi: nó rất mạnh, chú của ta không làm gì được nó, phải quyết vào đấu phần thắng bại vậy, còn hãy cẩn thận. Sư phụ đưa tay lên bắt ứng và bắt đầu ra những đòn đánh lại nữ quỷ. Cô ta rất hung hãn, cũng lao tới đánh trả. Giao đấu một hồi, bộ móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ đã cào rách hai cánh tay áo của người. Thầy rút lá bùa cắn ngón tay, dùng máu viết lên trên đó mấy câu chú và nhảy lên dán thẳng vào trán của cô ta mà hét lớn: yểm! Lá bùa vừa được dán lên trán, ngay tức thì cô ta khựng lại. Sư phụ lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh người trói cô ta lại. Cô ta dùng dãy một hồi cũng đến lúc mệt mỏi. Sư phụ vẫn niệm chú để sợi dây siết chặt hơn vào người. Cô ta nhìn sư phụ năn nỉ: đạo sĩ, xin đừng niệm chú nữa, ta đau đầu quá. Sư phụ ngừng niệm chú, nhìn cô ta rồi hỏi: ngươi là ai? Tên họ, ngày tháng năm sinh là gì? Nói cho ta biết. Cô ta nói mình chết lâu rồi, nhưng không nhớ mình tên gì, nhà ở đâu. Cô ta chỉ nhớ lúc lập giao kèo mướn xác cô Hiền để nhập vào với một người thanh niên trẻ cách đây hơn một năm. Cô ta chậm rãi kể lại cái ngày định mệnh gặp người thanh niên ấy. Hôm đó tôi đang đi dạo trên đồi thì gặp anh ta ngồi tựa vai vào gốc cây ôm mặt khóc. Lúc đó cũng là nửa đêm khuya vắng. Tôi bước lại và hỏi tại sao hắn khóc. Hắn không có thèm nhìn tôi một cái nữa, mà lại nhìn ra xa xăm, bảo mình là vừa thua độ đá banh, e là một tháng nữa mà không có tiền trả thì bọn chúng sẽ giết. Tôi thấy cơ thể hình hài mình quá xấu xí, nên muốn tìm xác một cô gái để nhập vào. Vậy là tôi và cậu ta ký một giao kèo. Cậu ta tìm xác người cho tôi, và tôi sẽ giúp cho cậu ta giải quyết mớ khó khăn này. Không ngờ hắn đồng ý thật. Vài ngày sau thì hắn lôi lên đây một cô gái và ra tay sát hại cô ta. Tôi cũng đã giúp hắn giải quyết xong mọi việc. Vậy là giao kèo kết thúc. Tôi cũng không có làm khó cậu ta, vì ta đã có thứ mình muốn. Sư phụ hỏi lại: vậy sao người lại muốn hãm hại chủ nhà mới, để ông ta ngẩn ngơ như người mất hồn, không làm chủ được bản thân? Cô ta buồn bã trả lời: vì tôi thấy buồn và muốn có một người chồng bên cạnh tôi. Thấy ông ta hợp vía nên là tôi muốn bắt đi theo. Nói xong cô ta im lặng. Sư phụ lại đánh đòn tâm lý vào cô ta: vậy giờ cô hãy trả lại hồn cho cô gái kia và xuất ra khỏi thân xác người đàn ông này đi. Ta hứa sẽ không làm khó người nữa. Cô ta trầm ngâm suy nghĩ, mãi mới lên tiếng trả lời. Tôi sống trên dương gian quen rồi, muốn tôi trả lại hồn và xác cũng được, nhưng mà ông phải hứa là để tôi đi. Nếu như ông không có đồng ý, tôi sẽ dùng sức mạnh để thoát khỏi nơi này. Lúc đó dù có phán quan và quỷ sai có được mời lên, thì tôi cũng đã cao bay xa chạy. Nữ quỷ này quả thật rất khôn ngoan, hết nói ngọt lại dọa nạt cũng không sợ, vẫn tỏ ra cứng đầu. Sư phụ đành phải đồng ý điều kiện này. Cô hứa từ nay về sau không được hại người vô tội nữa chứ. Nếu không lần sau quay lại, ta sẽ gọi thiên binh thiên tướng xuống để bắt người. Cô ta gật đầu. Sư phụ nói tiếp. Bắt đầu thôi, thả hồn và trả lại cơ thể cho người ta, mau lên. Lời sư phụ vừa dứt, bóng một cô gái mặc chiếc đầm đỏ trong giấc mơ tôi thấy xuất ra khỏi cơ thể của ông vượng. Sau đó, từ vong của cô gái lại bay ra một bóng đen trên người đầy lông lá đen xì. Cái bóng đen ấy ngay lập tức bay ra khỏi cửa sổ, ẩn khuất sau cánh đồi thông rộng lớn. Vong cô gái đó tên Hiền. Hôm bữa sư phụ đã hỏi một lần. Nhìn chúng tôi, cô ấy mỉm cười và nói: Tôi cảm ơn thầy và mọi người. Xin thầy giúp tôi được siêu thoát à? Tôi đã bị chiếm linh hồn bao lâu nay, dù muốn quên quá khứ, muốn thù hận để đi đầu thai, nhưng mà bà ấy không cho tôi đi. Nay nhờ có thầy giải thoát, xin thầy thương cho đến cùng. Sư phụ gật đầu hỏi lại cô ấy: Cô muốn ta đưa xương cốt cô về quê không? Cô ấy lắc đầu: Không cần đâu thầy, xác tôi đã bị muôn thú ăn thịt, xương cốt cũng không còn, gia đình tôi cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ rồi. Tôi không muốn vì tôi mà họ lại đau buồn thêm lần nữa. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi tiếp: Cô tha thứ cho anh ta sao? Cô ấy mỉm cười. Số trời đã ăn bài rồi, tất cả đều có luật nhân quả. Sư phụ cúng và đọc kinh đúng 3 ngày 3 đêm thì vong cô ấy mới siêu thoát. Trước lúc đi, cô quay lại mỉm cười nhìn mọi người. Tôi đi đây, cảm ơn mọi người. Bóng cô ta tan biến vào hư không. Ông vượng dù đã tỉnh lại nhưng nhìn ông ấy rất mệt mỏi. Sư phụ nói với bà Oanh: Bà đưa ông ấy lên chùa ở một thời gian đi. Trên đó hằng ngày nghe các sư phụ tụng kinh niệm Phật. Trên đó có thần linh, ma quỷ sẽ không dám tới quấy phá nữa. Dù cô ta có quay lại thì cũng không tìm thấy người. Lâu dài cô ta sẽ chán và bỏ cuộc. Xin lỗi, tai ứng tôi còn yếu, nên những con quỷ lì lợm này tôi chỉ có thể khuyên giải chứ không thể thu phục. Để đảm bảo nữ quỷ không quay lại, tôi sẽ phong ấn ngọn đồi này để cô ta mãi mãi không ra khỏi đó được. Ngày hôm sau, tôi thấy sư phụ chuẩn bị đồ rồi lập đàn để trấn yểm nơi này. Một vòng tròn lớn mờ mờ trong tay sư phụ, người quăng lên cao để vòng tròn bay lên đỉnh. Thầy dùng tay bắt ấn niệm chú, niệm tới đâu cái vòng lớn ra đến đó. Chẳng mấy chốc, tôi thấy chiếc vòng bao trùm cả ngọn đồi, rồi từ từ ẩn mất. Xong việc, sư phụ thu tay lại rồi bảo: Mọi chuyện đã xong, từ giờ mọi người cứ yên tâm ở đây, cô ta mãi mãi không ra khỏi đây được. Một tuần sau, chúng tôi chia tay gia đình bà Oanh để lên đường đi tiếp cuộc hành trình của mình. Mỗi lần chia tay là để lại và đem theo bao cảm xúc lưu luyến. Trước khi đi, tôi nghe anh Tuấn kể là con trai của ông chủ nhà cũ vừa mất mạng sau một vụ tai nạn thảm khốc. Âu cũng là cái số. Ở đời, nếu không muốn gánh nghiệp thì đừng tạo nghiệp. Đời luôn có luật nhân quả báo ứng. Sẩm tối, chúng tôi đến một ngôi làng nằm sâu trong núi thuộc tỉnh Gia Lai. Nơi đây người dân Ba Na sinh sống nhiều. Trước khi bước vào nơi rừng thiêng nước độc này, sư phụ đưa cho tôi một lá bùa được gấp ngay ngắn. Thầy nhìn tôi căn dặn: "Con cất lá bùa này vào trong người đi. Lên thương ngàn á thì con cần lưu ý, đừng làm người con gái nơi đây thích mình. Nói chuyện phải biết cân nhắc, nếu không họ ghét họ bỏ bùa cho tới chết đó." Tôi cất lá bùa vào túi, đi sâu vào con đường làng gập ghềnh đá sỏi. Hai bên là những rừng cây xanh tốt tùm. Đi mãi gần 7 giờ tối, chúng tôi vẫn chưa vào sâu đến bản. Xa xa, ánh đèn đã bắt đầu leo lắc sáng. Đột nhiên trước mặt chúng tôi có nhiều tiếng bước chân chạy quỳnh quịch, kèm theo những tiếng hô quán vọng lại. "Đứng lại, đứng lại!" Ngay trước mắt chúng tôi bây giờ là một cô gái còn rất trẻ, trên tay bồng một đứa bé đỏ hỏn còn chưa sạch máu, dây rốn lòng thòng chưa được cắt gọn. Mặt cô ấy tái mét quỳ sụp xuống ôm chân sư phụ cầu cứu: "Cứu tôi với, xin hãy cứu mẹ con tôi, họ đến bắt con tôi đem về tế thần núi đó, cứu tôi." Sư phụ đỡ cô ấy dậy. Quá sợ hãi, cô vọng ra phía sau lưng chúng tôi trốn. Sư phụ nhìn hai mẹ con cô gái thương cảm và nói: "Tèo, con lấy chiếc áo trong thứa ra đưa cho cô ấy quấn đứa bé lại. Tối rồi, ở đây rất lạnh. Cô yên tâm đi, chúng tôi là người tốt." Đưa chiếc áo cho cô gái xong, sư phụ bảo tôi rót cho thầy ly nước. Người cầm ly nước trên tay rồi thổi vào đó 3 hơi và dùng 2 ngón tay chỉ vào ly nước để họa bùa. Họa bùa xong, sư phụ dùng tay búng nước về phía trước mặt. Vừa làm xong, 5-6 người đàn ông dân tộc chạy tới hỏi: "Hai người có nhìn thấy một cô gái ẵm theo một đứa bé chạy qua đây không?" Tôi thấy cô ấy đứng sau lưng chúng tôi run cầm cập vì sợ. Cô ấy không biết thầy tôi vừa làm thuật thôi miên để che mắt họ. Ngoài chúng tôi ra, sẽ không ai nhìn thấy mẹ con cô ấy. Sư phụ mỉm cười nhìn họ lắc đầu: "Chúng tôi không thấy. Chúng tôi vừa đi đến đây thôi, đang định vào bán ngủ qua đêm." Nghe xong, họ tiếp tục chạy về phía trước. Sư phụ lúc này quay lại hỏi cô gái: "Họ định dùng trẻ sơ sinh để tế thần ư?" Chờ họ đi xa, những ánh đuốc khuất hẳn. Lúc này chúng tôi quay lại nhìn cô gái. Sư phụ lên tiếng hỏi: "Cô tên là gì?" Cô gái có ánh mắt vẫn sợ hãi, lý nhí trả lời: "Tôi là Ina, là người trong bản." "Sao họ muốn bắt con cô đi? Chồng cô ở đâu?" Ina rưng rưng nước mắt kể lại: "Chồng tôi mất cách đây hơn 3 tháng trong một lần đi rừng săn bắt. Người ở trong bản đồn rằng anh ấy bị ma rừng bắt đi và phải dùng đứa con trong bụng của tôi để đem tế cho thần rừng. Có như vậy thì dân trong bản mới không bị thần rừng bắt đi nữa." Sư phụ hầm một tiếng, thầy nói tiếp: "Nực cười, nếu đã là thần thì họ sẽ không bắt người vô tội. Tế con nít như tục lệ trong bản thì phải gọi là tế quỷ mới đúng. Vì thường quỷ rất thích ăn linh hồn và uống máu trẻ con. Vì tâm hồn chúng chưa giấy bẩn, luôn thanh khiết. Tục lệ này xưa kia được nhiều dân tộc áp dụng, vì họ quan niệm dân vật phẩm tế thần để mong thần rừng, thần núi, thần sông bảo vệ mùa màng và mang sống cho họ, luôn đem lại mùa màng bội thu. Nhưng giờ là thời đại phát triển, rất nhiều hủ tục mang rợ này đã được xóa bỏ, thay vào đó là những lễ hội nhộn nhịp đầy màu sắc." Ina gật đầu, cô nói thêm: "Bản tôi bỏ tập tục này lâu lắm rồi. Mẹ tôi bảo bỏ từ thời ông bà của tôi, Nhưng mà từ ngày lão thầy Tào ấy về bản sinh sống và gieo rắc bao nỗi sợ hãi vào bản, hắn dùng bùa ngải rất là giỏi, nghe đầu qua tới Trung Quốc học. Từ ngày hắn đến đây, trong bản luôn xảy ra nhiều việc kỳ lạ. Nghe Ina kể, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, định hỏi cô ấy thêm về gã thầy Tàu này, thì sư phụ kéo chúng tôi đi và nói: "Chúng ta đi khỏi nơi này trước đã, lát chúng quay lại tôi khó mà thoát thân." Ina đưa chúng tôi vào bản bằng con đường mòn nhỏ xíu. Thằng bé chợt bật khóc que que, chắc nó đói và đòi bú mẹ. Thầy tôi nhìn cô gái và nói: "Chúng ta nghỉ chân chút xíu đi, tôi và đồ đệ của mình qua bên kia canh gác. Cô mau cho thằng bé bú đi, chắc nó đói rồi đó." Ina gật đầu. Hơn 10 phút sau, thằng bé lại ngủ say sau khi đã bú no bụng. Vừa đi, Ina vừa kể: "Tôi nhớ lần đầu tiên hắn đến bản vào một ngày cuối tháng 5, cách đây hơn 2 năm trước. Hắn có dắt theo một đồ đệ đi cùng. Chỉ 3 ngày sau, chó trong bản gần như là chết sạch chỉ sau một đêm. Xác con nào con nấy đều bị phanh thây đến tởm lợm. Con thì chết ngay trong sân nhà, con thì chết ngoài bìa rừng. Con lại bị treo trên hàng rào, lòng phèo rơi ra nhìn rất là sợ. Mà kỳ lạ ở chỗ, chó vừa chết một đêm mà sáng hôm sau đã bốc mùi hôi thối, có chỗ dòi bọ đã bắt đầu xuất hiện gặm nhấm." Sư phụ lên tiếng cắt ngang lời Ina: "Quỷ nhập tràng." Tôi thắc mắc hỏi lại: "Quỷ nhập tràng là sao thầy? Còn nghe nói loại này nếu mà nó không hút máu ăn thịt người thì chúng quay sang bắt động vật, gia cầm để mà giết hại. Mà một lần không phải là ăn một hai con, có khi ăn cả bầy thì mới no bụng." Ina tiếp lời: "Sau đêm hôm đó, hắn mua chuộc mấy người ở trong bản đi phao tin rằng là làng tôi phạm luật rừng, làm cho thần rừng nổi giận và giết hết động vật gia súc trong bản để răn đe. Nhưng mà trước khi chồng tôi đi săn bắt thì tôi nghe anh ấy nói là đã nhìn thấy lão thầy Tào mổ bụng moi tim một cô gái người Kinh rất là trẻ đẹp. Hình như cô ấy là du khách lên đây chơi. Sau đó hắn lấy tim rồi khấn vái cái gì đó và ngâm vào một thứ nước đen xì. Chồng tôi hoảng quá bỏ chạy thì bị đệ tử của lão phát hiện. Nhưng do chồng tôi lớn lên ở đây nên anh ấy thoát thân không phải là chuyện khó." Sư phụ hỏi tiếp: "Sao cậu ấy không báo già làng và chính quyền để họ bắt giữ hắn?" Ina thở dài lắc đầu: "Vô ích thôi. Anh ấy có chạy về báo, nhưng mà khi họ đến nơi thì hắn đã dọn sạch sẽ và giấu xác cô gái kia đi rồi. Hắn nhìn chồng tôi căm phẫn và nói chồng tôi sắp bị thần núi bắt đi để theo hầu ngài. Nếu lời ông ta nói mà đúng thì bản làng phải nghe lời ông ta thì mới mong yên ổn sinh sống ở đây. Bằng không hả, cả bản sẽ bị diệt vong mà chết." Sư phụ tức giận nói: "Ngông cuồng, lão ta đúng là quá ngông cuồng. Chẳng qua hắn sợ chồng cô tố cáo tội ác nên đã dùng bùa giết cậu ấy, sau đó đổ vạ cho thần rừng bắt đi để lòng dân hoang mang và hắn dễ dẫn dắt đại cuộc." Đi hết cánh rừng tùm, cuối cùng bản cũng đã hiện ra trước mắt. Chưa biết đi đâu để nghỉ chân thì một người thanh niên trạc tuổi tôi từ lùm cây trước mặt bước ra. Anh ta nhìn chúng tôi mỉm cười: "Sư phụ, mời thầy theo con vào bản một chuyến." Chúng tôi ngơ ngác ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì. Lúc này anh ta mới nói tiếp: "Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Rơ Lân, cũng là người của bản này. Sư phụ con tên là Khắp Hăng. Hôm nay sư phụ con bấm quẻ và biết hôm nay sẽ có quý nhân xuất hiện. Thầy con muốn mời người về để đàm đạo và cùng nhau nghĩ cách tiêu diệt cả thầy Tào và cái đám ma quỷ của lão ta." Sư phụ nghe Rơ Lân nói xong liền gật đầu, chỉ tay về phía mẹ con Ina. Người hỏi: "Thế còn mẹ con cô ấy? Họ đang tìm đứa bé để tế thần." Rơ Lân mỉm cười quay sang nói với Ina: "Này Ina, Bố mẹ mày đang chờ mày ở nhà đó. Nhưng đừng có về, cả bị bắt lại đó. Mày trốn đằng sau nhà sư phụ tao đi. Thì tao đưa mày vào hang động trốn, rồi sẽ báo cho người nhà mày biết mà tới chăm sóc mày. Ina gật đầu, cô mệt mỏi nói tiếp. Rồi lưng à, mày ẵm đứa bé cho tao đi. Tao vừa sinh xong, tao mệt lắm rồi. Tao muốn kiệt sức. Vừa dứt lời, Ina từ từ ngã khuỵ. Tôi vội chạy lại đỡ. Cũng may đứa bé không rơi xuống đất. Nhìn xuống háng Ina, tôi thấy ướt đẫm máu. Tôi gọi sư phụ và nói: Sư phụ, không xong rồi. Hình như là Ina đang bị băng huyết. Nếu không đưa đi bệnh viện ngay bây giờ, con e cô ấy khó vượt qua. Rồi lần cùng sư phụ tôi chạy lại. Nhìn mặt Ina lúc này tái mét, rồi lần liền chạy vào rừng. Một lúc sau, anh ta quay lại cầm một nắm lá gì đó trong tay, nhai xong vắt ra nước cho Ina uống. Làm xong anh ấy mới giải thích: Ổn rồi, loại cây này là cầm máu hay lắm, nó sẽ không ra máu nữa. Cậu ôm đứa bé đi, tôi sẽ cõng nó. Tôi gật đầu. Chúng tôi tiến thẳng vào trong bản. Đi được nửa đường, đột nhiên cái bóng đen có hình thù kỳ dị chạy ra trước mặt ngăn cản. Trên người toàn những vết lở lét đến tởm. Sư phụ giang hai tay bảo chúng tôi dừng lại. Nhìn con ác thú, thầy hỏi: Đi mau, nếu không đừng trách ta đánh cho hồn bay phách lạc. Nó vỗ ngực thùm thụp, ngẩng mặt lên trời, hú một tràng dài, như kiểu nó đang gọi bầy đàn kéo đến. Nhờ ánh đốt hắt vào, tôi mới nhận ra đó là một con tinh già, hình thù y như người, khác mỗi trên cơ thể nó là đầy lông lá. Nó nhìn chúng tôi chu cái mỏ như muốn hôn hít, mũi hít khẹt khẹt vì nghe mùi máu trên người Ina. Hắn chỉ vào tay tôi ra hiệu để đứa bé xuống đất, đừng cố đối đầu kẻo mang vạ. Sư phụ nhìn nó, người quát lớn: Người không nghe ta nói gì sao? Được, vậy để ta thu phục người. Nói xong, sư phụ nhậm chú và điều khiển thanh kiếm bay ra, chém liên tiếp vào con tinh. Nó rất khỏe nên cũng đỡ được vài nhát kiếm. Sư phụ quăng nắm bột vào thẳng mắt nó và hét: Đầu hàng đi. Tinh tinh ôm mắt dụi dụi, chẳng biết đó là bột gì, mà ngay sau khi dính vào mắt liền làm đôi mắt nó chảy máu. Nó ôm mặt bỏ chạy thẳng vào rừng, tiếng gầm rú rung chuyển một đồi. Sư phụ gật đầu báo đã an toàn, có thể đi tiếp. Sau hơn 20 phút đi bộ, chúng tôi tới nhà thầy Cơ Bang cuối bản. Nhà thầy nằm độc lập, tách biệt với dân bản nên ít người tới làm phiền. Rồi lần giải thích thêm: Sư phụ con thích yên tĩnh cho nên là thầy chọn nơi đây. Tuy nó heo hút như vậy đó, nhưng mà thầy con nuôi cây ngải quanh nhà, nên bất cứ kẻ nào nếu không được sự đồng ý thì sẽ bị ngải ăn cho tới chết. Hai người ở lại đây đi, lát sư phụ con về tiếp hai người. Con đưa con Ina này vào trong hang trước, sau đó con về nấu cơm mời thầy. Chúng tôi gật đầu. Thầy Cơ Bang không có nhà. Rồi lần vừa đi được một lúc thì đám trai làng ban nãy ập đến. Chúng biết nhà thầy Cơ Bang nuôi ngải nên không dám xông vào. Đứng ngoài bờ rào, chúng gọi lớn: Thằng Rơ Lân đâu? Ra đây tao bảo. Sư phụ đưa tay lên xịt một hơi, bảo tôi giữ im lặng. Bên ngoài chúng lại gọi lớn: Thằng Rơ Lân đâu? Ra đây tao bảo. Nếu mà mày còn lì lợm không ra, tao đốt nhà mày. Sư phụ định chạy ra thì nghe bên ngoài có giọng nói vang lên như thách thức: Là thằng Bơ Môn và thằng Bơ Năm sao? Khuya vậy chúng mày không về nghỉ, tại sao tới đây dọa đốt nhà? Thằng Bơ Môn hùm một tiếng trả lời: Tao nghĩ con Ina nó chạy vào đây trốn, vì bọn tao lật tung cái bản này rồi mà vẫn không có tìm ra nó. Duy nhất nhà ông là tao chưa tìm. Nếu ông muốn chứng minh mình trong sạch, không giấu mẹ con nó ở đây, thì cho bọn này vào kiểm tra. Thầy Cơ Bang vuốt râu cười khà khà, rồi bình thản nói: Được, nếu có bán lĩnh thì cứ vào. Nhưng mà ta nói trước à, nhà ta vào thì dễ, nhưng trở ra thì rất khó. Lúc đó đừng có giác sát đến đây nhờ ta giải bùa. Nghe thầy Cơ Bang nói xong, cả đám run sợ, cả đám chùm chân lại. Chúng giơ cao ngọn đuốc nhìn nhau như hội ý. Thằng Bơ Năm kéo anh mình ra nói nhỏ: Này, thôi chúng ta về thôi đi, đừng có đụng đến đảo Cơ Bang này. Dùng này á, lão dùng bùa ngải lợi hại lắm á, đến cả lão thầy Tào cũng phải nể ông ấy mấy phần. Vì chứ đụng tới mấy lão thầy bùa là không có yên thân đâu. Bơ Môn nghe em mình nói có lý liền gật đầu. Hắn quay lại nhìn thầy Cơ Bang nói: Không phải tôi sợ ông đâu nha, nhưng mà vì nể ông là người lớn tuổi nhất gì ở cả bản này. Khôn hồn thì ngày mai giao con Ina và đứa bé ra, nếu không ông cũng không có yên thân đâu. Thầy Cơ Bang nhìn chúng cười khà khà. Ông còn lạ gì cái đám vắt mũi chưa sạch này. Vì chúng được lão thầy Tàu tiếp tay chống lưng nên mới vênh mặt làm càng như vậy. Chúng lượm quýt thầy Cơ Bang một cái sắc bén rồi quay đi. Thầy Cơ Bang lắc đầu: Hay à, qua đến nơi rồi mà còn ở đây khẩu nghiệp. Đúng là qua từ miệng mà ra. Thầy Cơ Bang bước chậm rãi vào nhà. Sư phụ biết chủ nhà đã về liền ra cửa đón và chào hỏi. Sau những cái bắt tay thân tình đồng cảm, thầy Cơ Bang mời chúng tôi ngồi, rót nước mời chúng tôi. Thầy tâm sự: Tôi được thừa hưởng một gia sản lớn từ thời ông cố và bố tôi để lại, nhưng không phải là gia sản tiền bạc, mà là một gia sản ngãi. Tổ tiên nhà tôi ba đời xem nó là vật báo gia truyền, nhưng đặc biệt ngãi nhà tôi không có dùng để hại người mà để cứu người. Thường người ta mỗi khi nghe nhắc đến ngãi là nghĩ ngay đến ngãi hại người, nhưng mà không phải. Có rất nhiều loại ngãi dùng để chữa bệnh, giữ nhà hay là để làm ăn phát đạt. Nghe thầy Cơ Bang nói xong, chúng tôi gật gù. Sư phụ tôi cũng có chút am hiểu về ngải, nhưng tôi thì do ít được tiếp xúc nên chứng kiến tới đâu tôi mới hiểu đến đó. Một lúc sau, Rơ Lân bước vào. Anh cúi chào chúng tôi và nói: Sư phụ, con đã đưa mẹ con Ina vào hang trốn rồi. Đồ ăn á, con cũng để sẵn trong đó. Ngày mai con qua nhà nó báo cho bố mẹ nó vui, để họ sắp xếp mà vào chăm nó. Thầy Cơ Bang gật đầu. Ông ấy bảo Rơ Lân dọn cơm lên mời chúng tôi ăn, vì ban nãy ông đã nấu sẵn rồi. Ăn cơm xong, anh Rơ Lân đưa chúng tôi đi thăm bản một vòng. Còn sư phụ và thầy Cơ Bang thì ở nhà ngồi nói chuyện. Trong bản tuy có đèn điện, nhưng ở đây là vùng cao, lại nằm sâu trong rừng nên đèn điện rất yếu. Nó cứ đỏ lờm nhìn nhức cả đôi mắt. Trong làng cũng không có gì đặc biệt. Hay tại trời tối mà tôi cảm nhận như vậy. Có một điều lạ là giờ này mới có hơn 8 giờ tối mà ngoài đường đã không có một bóng người, không một tiếng chó sủa. Ban đêm nơi đây thật ảm đạm. Đang đi, chợt anh Rơ Lưng kéo tôi vào trốn ở một góc nhà hoang trong bản. Anh đưa tay lên miệng rồi suỵt: Lát nữa nếu thấy chúng tới thì nhớ bịt mũi nín thở nha. Nếu chúng đánh hơi thấy chúng ta thở thì sẽ nuốt chửng chúng ta vào bụng đó. Tôi hỏi thầm anh Rơ Lưng: Chúng là ma quỷ gì thế anh? Anh Rơ Lưng trả lời: Chúng là ma sói. Trước đây bản không có ma sói xuất hiện, nhưng mà khi cái lão thầy Tạo về đây được một thời gian thì lão cho người vào rừng bắt những con chó sói hung tợn về để giết. Sau đó niệm chú cho đủ 49 ngày rồi cho vong ma quỷ nhập vào xác sói. Những xác sói sau khi mà được hồn ma nhập vào thì chúng sống lại y như lúc đầu. Lúc này lão ta chỉ cần đọc chú là có thể điều khiển chúng đi làm việc mình muốn. Tôi nghe xong thấy mình lại hiểu thêm về một chút bùa ngải. Tôi quay sang hỏi Rơ Lân: Sư phụ anh chẳng phải nuôi rất nhiều ngải sao? Sao ông ấy không đem ra để tiêu diệt ma sói giúp dân làng? Anh Rơ Lân xua tay: Ê, đúng là sư phụ tôi biết, nhưng tôi nghe người bảo là tay ấn thầy chưa có đủ mạnh để một mình đứng ra đối đầu với lão thầy Tàu kia. Hơn nữa, những dòng ma dùng để nhập vào xác sói thường là những dòng ác. Mỗi lần chúng bị điều khiển là rất mạnh và điên cuồng đi giết người, nên mới chờ quý nhân tới giúp. Không ngờ gặp hai người ở đây nè. Rồi lần vừa nói xong, một con ma sói có đôi mắt xanh biếc đi tới. Chúng dùng mũi hít ngửi, đánh hơi quanh chỗ chúng tôi. Trên miệng vẫn còn đang chảy ra chất dịch màu đỏ nhớt, rớt xuống đất bộp bộp. Tôi và Rơ Lân nín thở, tưởng chừng như chịu hết nổi, thì con sói quay đi. Nhìn hình dáng của nó, tôi đoán cân nặng chắc cũng phải 50-60 cân. Loại này mà có vồ và táp một miếng thì chắc tôi chỉ có con đường chết. Cuối cùng, chúng cũng đi hết. Chúng tôi nhanh chóng quay về nhà, không dám đi tiếp vì sợ gặp phải những thứ ghê rợn hơn nữa. Bầu trời đêm ở đây thật yên tĩnh, thi thoảng một vài cơn gió nhẹ thoảng tới. Nếu không có yêu ma quỷ quái hoành hành nơi này thì đi chơi tối ở bản này cứ phải gọi là chất. Chúng tôi về nhà đã thấy hai sư phụ đi ngủ. Rồi lần trải cho tôi manh chiếu và bảo tôi sát nắm lá cây anh ấy đưa vào người để mũi khỏi cắn. Cậu sát cái này vào cổ, vào mặt, chân tay nè, như vậy sẽ không có bị mũi đốt. Nơi đây rừng núi bao quanh nên mũi rất nhiều. Tôi thấy trên này có nhiều loại cây có lợi thật, mà dưới miền xuôi thì chẳng có bao giờ. Đúng như lời Trơ Lân nói, nằm ngủ cả đêm mà tôi chẳng bị con mũi nào đốt. Bà ma nữ biến đi đâu mất tâm từ bữa chúng tôi rời khỏi biệt thự quỷ. Đến giờ là một ngày một đêm, bà ta vẫn bặt vô âm tính. Tiếng gà gáy đã điểm. Nhìn sang chiếu của Rơ Lân, tôi đã thấy anh ấy gấp gọn lại. Đoán Rơ Lân dậy nấu cơm nên tôi cũng dậy phụ. Phía ngoài sân, hai sư phụ đang tập thái cực quyền rèn luyện. Thấy tôi xuống bếp, Rơ Lân cười và nói: Sao cậu không ngủ thêm đi? Hôm qua đi cả ngày á, chắc là rất mệt rồi. Lát cơm nước xong á, tôi lên gọi cậu dậy. Dạ, em không sao đâu. Đằng nào cũng đã dậy rồi thì để em giúp anh một tay. Rơ Lân mỉm cười. Tôi phụ anh ấy nhặt rau. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã xong. Vừa ăn, thầy Cơ Băng vừa nói: Lát lao thầy kia thế nào cũng qua đây làm khó, cốt để tôi giao mẹ con nhà con bé Ina ra. Nếu biết ông là người cũng xuất thân từ môn phái, tôi e là kiểu gì hắn cũng thách đấu. Sư phụ mỉm cười đáp lời: Không sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu hắn ta muốn đấu thì chúng ta chuẩn bị tâm lý trước là được. Cứ làm hết khả năng của mình đi, tôi tin trời cao có mắt. Thầy Cơ Bang gật đầu. Ăn cơm xong, thầy Cơ Bang đưa chúng tôi đi dạo vườn ngải gia truyền. Trong vườn, tôi thấy rất nhiều loại cây khác nhau. Có loại giống như dông riền, có loại thân lá đâm tua tủa, chỉ nhỉnh hơn sợ tóc một chút. Thầy Cơ Bang giới thiệu thêm cho chúng tôi biết: Có loại có nguồn gốc từ vùng rừng Trường Sơn, có loại ở vùng núi Cấm Thất Sơn, An Giang, có loại xuất xứ từ mái Tân Campuchia hay là Lào và Thái Lan. Tôi chưa hiểu cách nuôi ngải vào một loại cây đơn giản như mọi người thường gặp, liền hỏi thầy Cơ Băng: Thưa thầy, ngoài trồng những bụi ngải này á, thì ta còn có thể nuôi ngải trên loại cây khác không ạ? Thầy Cơ Băng mỉm cười gật đầu. Có chứ, ví dụ như là hoa huệ mưa mà miền Bắc thường gọi là hoa tóc tiền. Những người thính ngải về nuôi thường nhờ thầy ghép ngải vào đó. Ai không biết, thấy hoa đẹp vô tình đụng vào là bị ngái ăn à. Nói xong thầy mỉm cười nhẹ. Tôi thấy bên kia có mái chòi, xung quanh được lợp mái bằng lá rừng rất mát. Tôi tò mò chạy lại xem thì thấy ở góc nhà thiếu ánh sáng kê một chiếc bàn trải tấm vải hoa văn rất đẹp. Bên kia có vài quyển sách cũ và một số đồ đạc linh tinh được xếp ngay ngắn. Thấy tôi tò mò, thầy Khơ Băng lên tiếng. Đó là chỗ ta tiếp khách. Thường khách tới ta bảo rờ lần đưa ta đến đây, chứ không có vào nhà. Còn mấy cuốn sách cũ kỹ kia là cách nuôi ngải, được ông cố ta viết lại truyền cho đời con cháu. Mấy vật kia dùng để chế ngải. Tôi vâng dạ và đã hiểu những thứ ấy để làm gì. Đang nói về ngải thì Rơ Lân chạy vào thưa chuyện. Sư phụ, lão thầy Tào kéo một đám người đến đây, nói là muốn gặp sư phụ. Thầy Cơ Bang gật gù. Được rồi, mời ông ta vào nhà đi. Ta biết kiểu gì cũng phải đối mặt nhau một bữa. Thầy lại quay sang sư phụ tôi và nói, chúng ta vào nhà thôi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới rồi. Sư phụ nhìn nhau mỉm cười. Vừa vào đến cửa, chúng tôi đã giáp mặt lão thầy Tào. Nhìn lão còn khá trẻ so với sư phụ tôi và thầy Cơ Phan. Nhưng không ngờ ông ta lại có khả năng điều khiển bầy ma sói và quỷ nhập tràng như vậy. Uống gần hết chén trà, ông thầy Tào lên tiếng. Tôi nghe nói nhà anh Cơ Bang tối qua có khách đến chơi, nên hôm nay mạo muội qua đây xin thử chút tài mọn. Hy vọng thầy đây không khước từ. Thầy Cơ Bang biết rõ lão thầy Tào muốn làm khó sư phụ. Ông định lên tiếng nói đỡ thì sư phụ tôi xua tay rồi nói, tôi không sao. Người dùng bùa chú mà không luyện thì đó cũng hoài đi. Cứ xem mạng thách đấu lần này là một ngày tập luyện. Lão thầy bùa nghe sư phụ tôi nói vậy lập tức vỗ tay tán thành. Nói hay lắm. Hay cho câu người dùng bùa chú mà không luyện thì nó cũng hoài đi. Vậy giờ chúng ta vào bản. Trong bản có một cây chai cổ thụ rất to, đang là mùa trái. Nếu ông không sợ thì theo tôi một chuyến. Nói xong, chúng tôi đứng dậy đi theo lão thầy. Đi sâu vào trong bản, đến chỗ cây chay cổ thụ. Ông ta nhìn lên tán lá xum xuê, trái triệu cành. Ông ta nói, đến nơi rồi. Cây chay này quả thật là rất lớn, gốc của nó cũng phải gần hai người ôm mới hết. Trái nặng triệu cành, tìm mỏi mắt, tôi cũng không thấy một chiếc lá vàng nào trên cây. Ông thầy Tạo nhìn sư phụ tôi và nói, tôi sẽ dùng chú để làm lá cây rụng quanh gốc mà không rụng quả. Nói xong, ông ta đưa tay niệm chú, rồi xoay tay từ từ đẩy thẳng vào thân cây. Tức thì, tán lá rung rinh lay động và lá rơi lả chả. Sau một chút thời gian mà lá cây rụng đầy quanh gốc. Kỳ lạ, chỉ có lá rụng chứ quả không hề rụng một trái. Đám người đi theo sau ông ta vỗ tay rào rào khen ngợi. Tôi nhìn ông ta cũng không hề đơn giản, liền quay sang nói với thầy, sư phụ, ông ta không hề đơn giản đâu, sư phụ nhớ cẩn thận. Sư phụ gật đầu, nhìn lão thầy Tàu vẻ mặt còn đang đắc ý, sư phụ liền nói, nếu anh đã dùng tay thì tôi đây xin dùng chân để đá gốc cây. Tôi sẽ hứng một rổ trái mà không làm lá rụng. Sư phụ vừa dứt lời, người bắt đầu nhẩm chú, rồi đưa chân đá nhẹ vào một cái thân cây. Tức thì, thân cây lay động và văng ra một rổ quả chay. Lá đương nhiên không rụng chiếc nào. Nếu là người thường đá vào thân cây như vậy, thì chỉ có đau chân, chứ đừng nói làm trái nó rụng xuống. Nhưng mấy người luyện bùa ngải gọi đây là cách đá bùa, dùng bùa phép để phân cao thấp. Lão thầy Tào thấy sư phụ không phải là người dễ đối phó, liền âm thầm niệm chú gọi côn trùng tới. Vừa niệm xong, một bầy ong vàng từ cánh rừng trước mặt bay ra ào ào như mưa. Chúng lao tới thật nhanh như muốn hút hết máu chúng tôi. Sư phụ rất nhanh lấy ra một hộp gỗ nhỏ, người mở nắp hộp, ngay tức thì một mùi hương thơm mềm mại bay ra. Sư phụ giơ lên cao và thổi hương thơm đó về phía bầy ong trước mặt. Chúng đột nhiên như bị trúng độc, cứ thế rơi lợp đợp xuống đất. Lão thầy Tào bực mình lại bị thua keo này. Lần này lão lại nhậm chú gọi rết tới. Từng con rết đội đất chui lên, con nào con nấy to như ngón tay cái, dài như chiếc đũa, đen xì. Thầy Kopang thấy vậy liền ném một nắm ngải về phía bọn rết. Rết gặp ngải ăn đến mòn cả xương. Lão thầy Tào tức giận nhìn thầy Kopang nói: "Ông được, ông hay lắm, ông dám giúp ông ta." Thầy Kopang cười khà khà rồi chậm rãi nói: "Nếu đã là thử sức nhau thì nên dừng ở mức độ vui vẻ, đừng có làm tới kẻo mất vui." Lão tập bực tức hùm một tiếng rồi quay trở về. Bọn bơ môn và bơ mâm cũng tỏ ra hậm hực. Thầy Kopang bảo nếu chính quyền làm căng quá, lão ta sẽ âm thầm yểm bùa cho đến chết. Sư phụ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Ông ta điều khiển được cả côn trùng và rết thì chứng tỏ tay ấn của ông ta không phải là dạng thấp kém, chỉ là những thứ ghê rợn hơn ông ta chưa muốn lấy ra dùng mà thôi." Thầy Kopang gật đầu. Tôi và Rơ Lân kể lại việc đêm qua chúng tôi đi chơi và gặp ma sói. Sư phụ ngạc nhiên hỏi: "Ma sói ư?" "Dạ, đúng là ma sói ạ. Chính mắt còn nhìn thấy, chúng vẫn còn sống và đi lại bình thường. Có điều đôi mắt của chúng lại rất là ngây dại." Sư phụ giải thích: "Vì chúng chỉ còn có cái xác, bên trong là ma quỷ trú ngụ. Đôi mắt đó không phải là mắt sói nữa, mà là mắt ma." Thầy Khơ Băng đưa chúng tôi về, hai thầy thì thầm bàn kế để giết bầy ma sói. Trong lúc bản làng đang chìm vào giấc ngủ, thì Tơ Lộ, một cô gái trong bản đang mang thai ở tháng thứ 7, bị bọn bơ môn bắt đi. Chúng xông thẳng vào nhà, lôi cô đi trước mặt chồng và người thân của mình. Mặc những tiếng gian xin chửi rủa, nhưng chúng vẫn hiên ngang bắt người. Chồng của Tơ Lộ bị chúng đánh cho bầm dập cả người. Anh quằn quại nằm dưới sàn đau đớn. Tơ Lộ ôm bụng hét lớn: "Thả tao ra, thả tao ra! Thần linh sẽ trừng phạt chúng mày." Tơ Lộ bị kéo sâu vào trong rừng. Đến trước mặt lão thầy Tào, cô run rẩy sợ hãi. Trong nhà của lão thờ cúng toàn mấy thứ nhìn ghê rợn. Bên kia giường, Tơ Lộ thấy một xác cô gái bị mổ bụng vẫn nằm đó. Toàn thân cô ta rung lên bần bật vì sợ hãi. Lão cúng xong quay lại nhìn Tơ Lộ, nhếch mép cười: "Tới rồi sao? Để mất đứa bé sinh vào giờ âm dương, nhưng lại tìm được đứa bé có linh khí cao. Xem ra ông trời vẫn giúp ta và bán làng." Tơ Lộ hét lớn: "Ông định làm gì mẹ con tôi?" Ông ta cười ha hả đáp lời: "Làm gì hả? Đứa bé trong bụng cô, thần khí của nó rất tốt. Ta sẽ dùng đứa bé để tế thần. Chúng mày giật cô ta nằm ngửa ra, cột chân cột tay cô ta lại." Tơ Lộ bị chúng nhét dẻ vào miệng, chân tay bị trói chặt. Cô chỉ kêu ú ớ trong miệng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Chồng của Tơ Lộ là Krem cố gượng sức chạy vào bản báo tin cho già làng. Anh vừa chạy vừa nhăn nhó: "Dạ ơi dạ, dạ dạ cứu vợ con với, cứu cứu vợ con với." Già làng lâm khơm bước ra hỏi: "Thằng Krem, quê như vậy mà mày la hét cái gì hả? Tao không ưng cái bụng đâu nha." Krem nhăn nhó ôm bụng cố gắng trả lời. Dạ ơi, dạ cứu vợ con với dạ. Thằng Bơ Môn và thằng Bơ Năm hồi nãy nó tới nhà nó bắt vợ con đi dạo rừng rồi ạ. Vừa nói Krem vừa khóc tu tu. Già làng nghe xong nói, nó bắt con Từ Lộ vào rừng làm gì giữa đêm khuya thế này? Hay là... Nói đến đây ông suy nghĩ một hồi rồi nhìn Krem nói tiếp, mời tới nhà thầy Khơ Băng ngay, nhờ ông ấy đi cùng. Của ăn lại già làng cho mời và hẹn nhau ở đầu làng. Nhanh lên đi, kẻo không cứu được vợ con mày. Krem gật đầu vâng dạ, liền chạy đi tiếp. Cơ thể đầy những vết thương do chúng đánh nhưng vẫn cố chạy qua nhờ thầy Khơ Băng. Đi đến cổng, Krem dừng lại không dám vào sâu trong sân vì anh biết nhà thầy Khơ Băng nuôi ngải. Krem giơ hai tay lên miệng gọi lớn, thầy Khơ Băng, thầy Khơ Băng ơi, cứu vợ con tôi với. Rồi lần nghe có tiếng người gọi, anh chạy ra mở cổng, thấy Krem đứng khóc mặt mày tím bầm. Rồi lần hỏi, Vàng ơi, thằng Krem, mày đến đây có việc gì mà sao mày khóc như mấy đứa con nít thế hả? Mày nói với thầy Khơ Băng giùm tao một tiếng đi, là gia làng mời thầy dạo rừng cùng ông ấy một chuyến. Rồi lần thấy trời đã khuya bèn hỏi lại, khi nào thì gia làng đi? Ngay bây giờ nè, nhanh lên đi. Rồi lần thắc mắc nhìn Krem cũng hốt hoảng, anh lại hỏi thêm cho hiểu chuyện mới vào báo cáo cho sư phụ biết. Mày có biết già làng vào núi giờ này làm gì không? Bộ già làng không biết trong núi có ma sói hay sao? Krem gạt nước mắt trả lời. Con vợ tao, con Từ Lộ bằng nãy bị đám Bơ Môn nó bắt vào rừng rồi. Nó đang mang thai tháng thứ 7. Tao vào bản tìm già làng cầu cứu, thì ông ấy bảo tao đến nhờ thầy Khơ Băng giúp một tay. Rồi lần đã hiểu ra mọi chuyện, anh dặn Krem đứng đây chờ và chạy nhanh vào nhà gọi lớn. Thầy ơi, không xong rồi, con Tư Lộ bị lão thầy Tàu cho người đánh bắt lôi vào rừng. Thầy Khơ Băng đang ngủ liền bật dậy, cầm cái đèn dầu trên tay đi ra hỏi, mày nói thật chứ? Rồi lưng gật đầu lia lịa. Chồng con Tư Lộ còn đang đứng ngoài cổng á, nó bảo già làng hẹn thầy ở đầu làng để vào rừng cứu người. Thầy Khơ Băng suy nghĩ một hồi rồi nói với đệ tử, còn mau đi chuẩn bị ít đồ ngày ta cần đi, đem đi theo để phòng thân. Chúng tôi nằm trong phòng đã nghe hết. Sư phụ đi ra ngoài rồi bảo, để tôi đi cùng ông, xin góp chút sức. Tôi e là hắn ta định làm một việc gì đó ghê rợn lắm, nên mới cho người bắt bớ công khai như vậy. Thầy Khơ Băng gật đầu. Còn Từ Lộ đang mang thai tháng thứ 7, có lẽ nào hắn ta định mổ bụng lấy đứa bé ra để tế thần rừng ư? Sư phụ gật đầu đáp lời, cũng có khả năng là như vậy. Nhưng dù là làm gì thì hành động đó quá man rợ, mất nhân tính, chúng ta cần phải ngăn cản việc đó lại. Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi, vào rừng cứu người. Từ Lộ nghe tiếng thằng Bơ Năm ngồi mài dao mà da gà gai ốc nổi lên kính người. Lão thầy Tàu thì đang đứng pha chế thứ dung dịch gì đó có mùi rất khó chịu. Giữa đêm tiếng mài dao vang lên xoèn xoẹt nghe rợn người. Tơ Lộ dùng giấy cố thoát thân, đôi mắt vẫn liên tục liếc về hướng lão thầy pháp. Con dao trên tay Bơ Năm được mài sáng loáng, hắn cầm dao lại chỗ lão thầy Tàu đưa cho lão. Dao đã mài xong rồi đây thầy. Lão ta cầm con dao trên tay đi lại chỗ Tơ Lộ đang nằm. Nhìn cô run sợ, lão ta càng thích thú. Thì thoảng lão lại đưa con dao lên trước mặt nhìn nó, cười gian ác. Cởi áo nó ra. Tơ Lộ trợn mắt căm phẫn, miệng cô chỉ kêu ú ớ, nước mắt tràn ra hai khóe mi. Lão thầy Tàu xoa xoa cái bụng của Tơ Lộ để tìm phần đầu của đứa bé xem nó nằm ở hướng nào. Khi tay của hắn xác định được đầu của đứa trẻ, lão nhấn mạnh một cái, làm bụng Tơ Lộ đau nhói. Nhìn lão, Tơ Lộ vừa lắc đầu vừa khóc. Lão cầm con dao rạch một đường ngang vào dưới rốn. Xoẹt. Vết rạch dài tới 20 cm, nó làm Tơ Lộ đau đến thấu trời. Máu chảy đầm đìa trên bụng, tràn xuống dưới giường. Máu thấm đẫm chỗ cô đang nằm. Lão đưa tay vào nắm cổ lôi đứa bé từ trong bụng ra. Nhìn đứa con đỏ hỏn của mình khóc que que, làm tim cô đau thắt lại. Cô mệt mỏi đau đớn vì bị mổ sống. Đôi mắt đờ đẫn căm phẫn từ từ khép lại. Lão dùng dao cắt đi sợi dây rốn, đặt đứa bé vào một chiếc rổ tre và nói: tắm rửa cho sạch, sau đó đem lên đàn tế. Thằng Bơ Môn hỏi lại: vậy còn cô ta? Lão thầy Tàu lạnh lùng trả lời: dứt hai cái xác xuống vách núi cho thú hoang ăn thịt, ta chỉ cần đứa bé. Bơ Môn sai Bơ Năm và hai tên khác đưa xác đi. Ngay cả Tơ Lộ chưa chết, chúng cũng độc ác không tha. Lão thầy Tàu và Bơ Môn cùng hai tên còn lại lên thẳng chỗ đàn cúng tế thần. Đám Bơ Năm đang khiêng cái xác đi được nửa đường thì giáp mặt nhóm người của già làng. Chúng sợ hãi quăng hai cái xác trên cán xuống đất định bỏ chạy thì bị già làng quát: đứng lại cho ta, người đâu, bắt chúng lại. Đám thanh niên bản tay cầm đuốc vây quanh ba tên ác quỷ. Chúng thấy phía già làng người đông liền tỏ ra sợ hãi. Thằng Bơ Năm quỳ xuống cúi đầu xin già làng tha mạng. Cơ Rem chạy lại lật hai cái xác, thấy vợ mình nằm bất động, bụng xẹp lép lại đầy máu. Cơ Rem lay vợ khóc lóc: Tơ Lộ, mày tỉnh lại đi, con tao đâu rồi Tơ Lộ? Tơ Lộ nằm thoi thóp thở, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Già làng lấy trong người ra một gói bột màu trắng đưa cho Cơ Rem rồi nói: mày thoa thuốc này cho con bé đi, nhanh lên, kẻo báo ra nhiều nó chết ngay bây giờ. Còn nữa, thằng Cơ Rem cùng hai đứa nữa đưa nó xuống đi trạm xá cấp cứu đi. Thuốc này chỉ giúp cầm máu được thôi. Số người còn lại mau đi cứu đứa bé. Già làng bắt tên Bơ Năm dẫn đường. Hắn dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong lúc chúng tôi đang gấp rút tìm người thì lão thầy Tàu bắt đầu làm lễ. Lão ta mặc đứa bé gào khóc. Cúng xong, lão giơ đứa bé lên đỉnh đầu, đọc những câu chú gì đó xì xầm. Lão dùng dao cắt vào cổ tay đứa bé, dùng máu tế thần và định quăng đứa bé xuống giếng thì chúng tôi vừa đi tới. Già làng quát lớn: dừng tay, người mau để đứa bé được yên, đầu hàng đi lão thầy Tàu. Sư phụ nhìn tay đứa bé đang chảy máu không ngừng, người quay sang nói với thầy Khơ Bang: chúng ta phải cứu đứa bé trước, nếu để vậy đứa bé sẽ chết vì mất máu. Thầy Khơ Bang gật đầu trả lời: đúng, phải cứu đứa bé trước, có như vậy chúng ta mới dễ đối phó hắn. Sư phụ nói tiếp: tôi sẽ cứu đứa bé, ông lo đối phó hắn đi, cứu đứa bé xong chúng ta hợp sức hạ hắn ta. Thầy Khơ Bang gật đầu. Sư phụ tung đồng xu lên cao rồi nhanh tay bắt lấy nó và búng mạnh về phía lão thầy Tàu. Đồng xu như có ma lực xoay tròn rồi bay thẳng trúng tay lão thầy Tàu. Sức của đồng xu quá mạnh làm lão tê tay buông đứa bé. Sư phụ nhón chân nhảy lên đàn túm lấy đứa bé. Cũng may đứa bé đã an toàn trong vòng tay người, mặc dù nó vẫn gào khóc trong đau đớn. Lão thầy Tàu định phản đòn lại sư phụ thì thầy Khơ Phang đứng bên dưới móc một lá bùa ném thẳng vào chỗ thầy Tàu. Lão nhanh như cắt tránh sang một bên. Lão bắt đầu đưa tay lên niệm chú gọi cứu binh đến. Đột nhiên tiếng ma sói hú lên giận dữ, những bụi cây xung quanh chúng tôi bất chợt rung rinh lay động. Từ trong những bụi cây đi ra một bầy sói hung tợn, chúng nhè nanh nhìn chúng tôi gầm gừ. Dây quanh chúng tôi là một bầy ma sói hung dữ và mấy con quỷ nhập tràng. Trên miệng chúng còn dính đầy chất gì đó nhơm nhớp như máu, nhè nanh gầm gừ mãi. Thầy Khơ Bang hét lớn: "Tất cả đứng sát vào nhau!" Lão thầy Tàu nhìn chúng tôi bị bầy sói bao vây thích thú, đôi mắt lão ta như có lửa long lên sòng sọc, chỉ tay xuống chúng tôi mà nói: "Các người chịu thua đi. Lẽ ra ta đã đánh thức được ác quỷ bằng máu của đứa trẻ này, nhưng các người lại tới phá đám. Chỉ tiếc nghi lễ chưa thành, quỷ dữ chưa sống lại. Nếu đã biết bí mật của ta thì các người đừng có mong thoát khỏi đây." Nói xong, lão ta bắt đầu niệm chú điều khiển bầy sói. Chúng bị bùa chú sai khiến, cứ thế lùi lại mấy bước, lấy đà chuẩn bị tấn công. Sư phụ bảo tôi lấy cho thầy ly nước. Thầy niệm chú vào đó và bốn chén nước về phía trước. Thuật thôi miên của tôi chỉ dùng được 15 phút. Hiện tại chúng không nhìn thấy chúng ta. Tôi sẽ lo bầy thú hoang, ông lo đối phó với lão thầy Tào kia. Già làng và mọi người lo đánh lại chân tay của lão. Tất cả thống nhất, nhờ có thuật thôi miên của người mà chúng tôi có 15 phút để chuẩn bị. Sư phụ đưa kiếm cho tôi và nói: "Lát thấy chúng tấn công, cắt máu nhỏ lên kiếm 3 giọt, còn phải đâm thấu tim hoặc là chặt rời đầu của chúng. Như vậy chúng mới không thể hồi sinh." Tôi nhận kiếm từ tay người, gật đầu. Nhìn ra ngoài kia, mấy con quỷ nhập tràng đang đói khát chờ hút máu, gương mặt thối rữa gần hết, trên khắp cơ thể lở loét hôi hám. Thời gian thuật thôi miên sắp hết, sư phụ rút mấy lá bùa trong túi ra và viết lên đó chữ gì đó tôi không hiểu. Viết xong, người kẹp vào 2 ngón tay niệm chú một lúc. Những con sói vừa nghe lão thầy Tàu quát lớn, ngay lập tức chúng phóng thẳng về chỗ chúng tôi đang đứng. "Giết!" Sư phụ hét lớn: "Cẩn thận!" Nói xong, thầy lia những lá bùa về hướng bầy sói. Kỳ lạ, những lá bùa bằng giấy, nhưng qua mấy câu chú của sư phụ thì nó lại trở nên cứng và sắc bén như dao. Một lá bay ngang cổ con ma sói, cắt thật sâu vào cổ, xém đứt lìa đầu. Máu sói văng tung tóe. Nó gầm một tiếng lớn rồi lăn ra dãy chết. Sư phụ quát lớn: "Đâm thẳng vào tim nó!" Lúc con sói nhảy lên cao định vồ tôi thì tôi giơ kiếm đâm thẳng từ dưới lên, trúng ngay vào tim nó. Phập. Lão thầy Tàu chứng kiến từng con ma sói của mình bị bùa của sư phụ cắt cổ chết thì lão ta gầm lên giận dữ: "Khốn kiếp, người được lắm. Vậy để ta cho người nếm thử chiều cuối cùng." Nói xong, lão ta thổi sáo điều khiển côn trùng đến. Trong bụi cây lại rung rung những tán lá, vang lên tiếng xoẹt xoẹt như ai đó đi trên chiếc lá khô tạo ra tiếng động. Già làng liền hô lớn: "Là rắn! Đúng là tiếng rắn đang bò lại đây. Chúng ta nguy rồi. Chắc chắn đó là rắn độc." Thầy Khơ Băng đáp lời: "Đứng chụm lại và áp lưng sát vào nhau. Tôi sẽ dùng gãi để phá." Từ trong lùm cây bắt đầu những con rắn độc đủ chủng loại kích cỡ thì nhào bò tới tấn công chúng tôi. Thầy Khơ Băng bốc từng nắm lá ngải, cứ thế ném mạnh vào chúng. Những con rắn bị trúng lá ngải thì quằn mình giãy giụa. Một lúc sau, chúng bị ngải ăn mòn, trơ mỏi bộ xương nằm dưới đất. Sư phụ thấy tiếng sáo của hắn rất lợi hại thì bảo tôi: "Tèo, đưa kiếm cho ta." Tôi tung kiếm sang cho thầy. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, sư phụ nhảy lên đài cúng giao chiến với lão thầy Tào. Vì mãi đánh nhau với sư phụ mà hắn ta không thể điều khiển được tiếng sáo. Một lúc sau, bầy rắn sống sót đột nhiên bò hết vào trong rừng. Thấy mình bắt đầu yếu thế, hắn định tìm cách bỏ chạy thì bị sư phụ chém một nhát lìa cánh tay phải. Những con quỷ nhập tràng bị yểm bùa liền đứng khựng lại. "Giờ ông sẽ không còn tay để luyện bùa được nữa. Ta không giết ông vì trên đời còn luật pháp. Xử lý sao thì xin già làng định đoạt." Già làng gật đầu, sai người trói bọn họ lôi về. Chờ sáng hẳn, thì đưa lên đồn giao cho cảnh sát. Sư phụ bảo chúng tôi thiêu cháy ba con quỷ nhập tràng kia đi, vì như vậy chúng mới không có cơ hội tái sinh. Chúng tôi ra về ôm theo đứa bé, nó bị mất nhiều máu nên rất là yếu. Về đến bản, chúng tôi giao ngay đứa bé cho bố nó để kịp đưa đến trạm xá cứu chữa. Từ khi lão thầy Tào bị bắt, tối tối tiếng chiên trống trong bản lại vang lên rộn ràng. Từng đống lửa được đốt lên, những tiếng ca hát nhảy múa, tiếng cười nói giòn tan. Ngày chia tay chúng tôi, cả bản ra đưa tiễn. Ina và Tơ Lộ nắm tay sư phụ cảm tạ, vì có chúng tôi ở đây phụ bản đánh lại những kẻ ác và cứu sống biết bao người, trả lại không khí nhộn nhịp cho nơi này. Chúng tôi đã đi khá xa, tiếng chiên trống đã nhỏ dần. Tôi quay lại nhìn nơi đây lần nữa và mỉm cười chào tạm biệt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian phần 2, tác giả Trần Đăng Linh. Chúng ta sẽ đón nghe tập 7, cũng là tập cuối, vào trưa ngày mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện buổi trưa dài kỳ xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một ngày thật là an lành. Thân ái, chào tạm biệt.